Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, đối mặt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi theo Lương Nhược Vân cùng nhau từ Hoàng Kim Office Building ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng có hỏi Lương Nhược Vân, vì cái gì mặt khác Minh Phủ có thể có thật nhiều cái chủ quản, nhưng Tam Minh Phủ lại là cố định 4 cái chi số. Kết quả liền như hắn dự đoán như vậy. Đây cũng là Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ cùng bọn hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng chi nhất. Cái này chủ quản số lượng căn bản là bọn họ định ra. Bất quá ở vừa mới kết thúc họp hàng năm thượng, về điểm này cũng đã can thiệp qua. Tam Minh Phủ cho phép gia tăng 2 gã chủ quản, nhưng tiền đề là mở rộng rửa sạch khu vực. Hơn nữa thu hoạch thêm vào vinh dự điểm con đường, cũng bị ngạnh sinh sinh áp bức tới rồi nguyên bản 1/4. Rửa sạch khu vực là Minh Phủ đặc nổi danh từ, ý tứ chính là phụ trách rõ ràng quỷ vật khu vực. Tam gia Minh Phủ các phụ trách một bộ phận khu vực. Nhưng mà hiện tại, loại này phân phối lại trở nên cực kỳ không hợp lý. Bởi vì yếu nhất Tam Minh Phủ phân chia được đến một khối lớn nhất khu vực. Trái lại, nhị, đệ nhất 2 nhà Minh Phủ lại lần lượt giảm bớt chính mình rửa sạch khu vực. Làm như vậy chỗ tốt chính là, phổ thông viên chức ở chấp hành sự kiện tần suất sẽ không thực mau. Từ phổ thông viên chức, đến thượng tầng chủ quan, đều có thời gian đi tiếp tư hoạt, do đó giải quyết khó khăn tương đối so thấp bình thường sự kiện. Lớn nhất hóa thu hoạch tự thân ích lợi, đến nỗi mở rộng rửa sạch khu vực, lại giao ra 1/4 kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm con đường Tam Minh Phủ. Tắc liền không có mặt trên 2 nhà Minh Phủ người như vậy vận may. Đầu tiên, khu vực mở rộng, đối với phổ thông viên chức tới nói, tham dự chấp hành sự kiện tần suất sẽ đề cao. Khả năng phía trước là 1 tháng 1 lần sự kiện, nhưng là hiện tại liền có thể là 1 tháng 2 lần. Thậm chí là 3 lần. Mặc dù còn dư lại này 1/4 kiếm lấy vinh dự điểm con đường, nhưng này con đường lại hoàn toàn cùng bình thường công nhân không có gì quan hệ. Cho nên loại này phân phối trong tương lai làm cho kết quả chính là Tam Minh Phủ sẽ càng ngày càng yếu, chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó, tiếp tục bị mặt khác 2 nhà Minh Phủ bóc lột, thẳng đến hoàn toàn bị xóa tên vì này. Hạ Thiên Kỳ không tin Lương Nhược Vân nhìn không tới làm như vậy tương lai. Cho nên hắn cũng không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc nếu thực sự có biện pháp, hoặc là phàm là có thực lực phản kháng nói, lại sẽ có cái nào người sẽ đáp ứng như vậy quá phận yêu cầu. Thông qua chiều nay hắn cùng Lương Nhược Vân đối thoại tới xem, Lương Nhược Vân sở làm hết thảy nỗ lực, nhìn dáng vẻ đều là ở ngắn hạn nội, tận khả năng cam đoan Tam gia Minh Phủ có thể chung sống hòa bình. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, Lương Nhược Vân đang ở chờ đợi cái gì. Bởi vì hắn nhớ mang máng, Mộc Tử Hy giống như ở họp hàng năm thượng đối hắn đề qua một miệng. Nói công ty những cái đó các đại nhân vật đều không ở. Từ Hoàng Kim Office Building ra tới, Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài đợi Lương Nhược Vân trong chốc lát. Không bao lâu, liền thấy một chiếc màu trắng Ferrari Enzo từ bãi đỗ xe khai ra tới. Đi lên đi, ta đưa ngươi trở về. Lương Nhược Vân quay cửa kính xe xuống, đối với đang có chút phát ngốc nhìn hắn Hạ Thiên Kỳ hô. Hạ Thiên Kỳ căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt Lương Nhược Vân lý do, vì thế trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, ở một chuỗi ong ong motor thanh nhanh chóng xử vào đường phố. Gần gũi ngồi ở Lương Nhược Vân bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ luôn là nhịn không được trộm ngắm nàng. Nề hà Lương Nhược Vân mặc quần áo thực bảo thủ, hắn là căn bản nhìn không tới bất luận cái gì cảnh xuân. Chỉ phải tại nội tâm tiếc nuối thở dài. Mỗi cái nam nhân đều có một viên bắt tù binh nữ thần phương tâm. Rốt cuộc vô luận là nam thần, vẫn là điếu ti. Nói trắng ra là bọn họ đều là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, như vậy đối với nữ tính yêu thích liền đều là không sai biệt lắm. Không có gì cảnh xuân nhưng xem, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không có trộm ngắm lạc thú. Chỉ là nhắm mắt lại, có chút thích ý hưởng thụ lên. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên cưỡi như vậy quý xe. mới mẻ cảm vẫn là thực đủ. Chỉ là hắn vừa mới có chút buồn ngủ, liền nghe bên cạnh Lương Nhược Vân nói. Tới rồi, người có thể xuống xe. Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện thế nhưng thật sự đến địa phương. Cảm ơn mỹ nữ tài xế hộ tống. Ta đối lần này phục vụ thực vừa lòng. Lần sau còn sẽ kêu ngươi xe. Hạ Thiên Kỳ lâm xuống xe trước. Nhìn Lương Nhược Vân đối nàng trêu chọc một câu. Lương Nhược Vân cũng không sinh khí. Ngược lại bị đậu đến cười cười. Đối Hạ Thiên Kỳ cổ vũ nói. Ta chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Đừng cho ta thất vọng. Mỹ từ từ từ trên xe xuống dưới. Tiện đà nhìn theo Lương Nhược Vân lái xe đi xa. Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nguyên bản nhẹ nhàng thích ý tâm tình cũng đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Bởi vì trở về liền đại biểu cho vui sướng một ngày đi qua. Lúc sau chờ đợi hắn đó là cái gọi là chủ quản khảo hạch. Phổ thông viên chức khảo hạch là ở quy định kỳ hạn nội kiếm lấy 10 cái vinh dự điểm. Nhưng là này 10 cái vinh dự điểm lại sẽ không bị khấu. Chỉ cần ngươi có thể kiếm được có thể. Nhưng bay lên đến chủ quản khảo hạch, tắc biến thành một cái tương đối đặc thù sự kiện. Mà chuyện này kiện dùng Lương Nhược Vân nói, là một lần tương đối đặc thù sự kiện. Hắn hiện tại cũng không dám xác nhận này, đặc thù, hai chữ rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Nhưng là thông qua Dương Thư Thành xuất hiện, hắn nhưng thật ra không khó phỏng đoán ra tới. Loại này đặc thù là chỉ tự thân sở tao ngộ thần quái sự kiện khi từ bên người người dẫn phát. Tam Minh Phủ hiện tại gia tăng đến 6 cái chủ quản danh ngạch. Phó Hải Nghĩa đã ở tấn chức cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện trung bị giết. Ngô Địch Tắc đã tấn chức vì cao cấp chủ quản. Từ Thiên Hoa cùng Mộc Tử Hy Tắc như cũ ở nguyên lai chủ quản vị trí. Như vậy hơn nữa hắn đã có chủ quản tổng cộng là 3 người. Hắn, Từ Thiên Hoa cùng với Mộc Tử Hy. Đến nỗi còn thừa vị trí tắc còn có 3 cái. Nói trắng ra là chính là còn có thể từ phía dưới để bạt đi lên 3 người. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ dám xác định. Trong tương lai kia 3 cái chủ quản danh ngạch chung. Tất có lãnh nguyệt một vị trí. Đừng nhìn hắn hiện tại trở thành chủ quản. Thực lực cũng đã tới lệ quỷ cấp bậc. Nhưng là đơn thuần đua thực lực nói. Hắn vẫn là không kịp lãnh nguyệt. Hắn so lãnh nguyệt ưu thế ở chỗ đầu óc linh hồn. Năng lực phân tích tương đối cường, mà lãnh nguyệt so với hắn ưu thế, thì tại với đối với thần quái sự vật hiểu biết, kinh nghiệm phong phú. Trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ phát hiện 3 người đều ở, hơn nữa nhìn dáng vẻ đảo đều giống đang đợi hắn trở về. Đừng nói cho ta, các ngươi là đang đợi ta trở về. Hạ Thiên Kỳ đi mau 2 bước vào được lầu 1 đại sảnh. Ngươi tưởng mua. Chúng ta sở dĩ ngồi ở nơi này là chờ ngươi trở về cùng nhau cấp lãnh nguyệt chúc mừng chúc mừng. Lãnh thần cũng đã thành công thông qua chủ quản xin, hiện tại cũng trở thành lãnh lãnh đạo. Triệu Tĩnh Xu Trang không nổi nữa, phát ra từ nội tâm thế lãnh nguyệt cảm thấy cao hứng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình thật là quá có dự kiến trước, vừa định trở về hỏi một chút lãnh nguyệt rốt cuộc thân không xin chủ quản. Kết quả trở về liền nghe được như vậy một tin tức. 4 người tiểu đội ngũ đã xuất hiện 2 cái chủ quản. Đến nỗi dư lại Mẫn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu, 2 người kia ở ngày sau cũng chưa chắc không có khả năng. Hạ Thiên Kỳ nhìn ngồi ở trên sofa 3 người, bừng tỉnh gian thế nhưng tràn ngập cảm khái. Cảm thấy bọn họ cái này tiểu đội ngũ thật sự biến cường thật nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.